mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2278, 10 năm chờ đợi 28, góc truyện audio.com. Vì sao, lòng Tứ có chút thất thần, ánh mắt toát ra một loại vô tận đau thương cùng thê lương, như là người hô phong hoán vũ trong nháy mắt bị tước đoạt sở hữu, không có một điểm sinh khí. Anh 10 năm chờ đợi, trả giá anh có tất cả, anh cho rằng, anh có hy vọng, đạt được lòng của cô, kết quả lại là một mảnh thê lương, anh sùng cô như mạng, hữu cầu tất ứng cầu gì được đấy, ngoan ngoãn phục tùng, cho dù là sắt đá làm tâm cũng nên bị che hóa. Vì sao, cô thủy chung tâm địa lãnh ngạnh như vậy? Bên ngoài, tiếng xe vang lên, lòng Tứ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xông ra ngoài, cố Thất Thất không ngờ anh sẽ tới, vừa mới nhíu mày muốn nói liền bị Long Tứ một phen xả đến điều khiển, còn chưa có kịp phản ứng, lòng Tứ chính tay đâm qua đây, cho tới bây giờ với anh chưa từng phòng bị cô Thất Thất trước mắt tối sầm, hôn mê ở trong ngực anh, lòng Tứ ôm cô thân thể mềm mại, một trận thất thần. Ưng Nhãn chờ nơm nớp lo sợ nhìn anh, đại khí cũng không dám ra ngoài. Đây là cái tiết tấu gì? Yêu nhau sẽ giết nhau sao? Thật hung dữ, lão đại của chúng ta xác thực không muốn đối với nữ nhân như Husky, thế nhưng không làm một đường hắc hóa a. Colombia chuyện này, Long Tứ là có thể không nhúng tay vào, anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cách lỗ cùng Ưng Nhãn, ôm cô Thất Thất phóng tới mặt khác một chiếc xe, trầm giọng nói, các ngươi giải quyết chuyện này, còn có. Bế chặt miệng của các ngươi, anh mang theo cô Thất Thất lái xe rời khỏi. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Ưng Nhãn thấp thỏm bất an hỏi, lão đại đây là bị kích thích. Thất tâm điên rồi sao? Không ai trả lời anh, cô Thất Thất tỉnh lại, đã là 7 ngày sau. Mấy ngày nay, Long Tứ vẫn cho cô dùng thuốc, không làm cô tỉnh táo lại, thẳng đến bọn họ đến Nam Bộ Colombia chỗ ngồi này trên đảo nhỏ, đây là một tòa hình dạng tiểu đảo 5 sao, chỉ có một tòa kiến trúc địa thế rất bằng phẳng, nước biển xanh lam, nước cạn thành lập vài tòa cầu gỗ, rất có mỹ cảnh bãi biển Maldives. Cô Thất Thất tỉnh lại, toàn thân bùn rùn, cả người đều là hỗn độn cùng mơ hồ. Chỉ có tiếng sóng biển, không ngừng truyền đến. Trong lòng cô lạnh lẽo, trước khi hôn mê ấn tượng đầu tiên là Long Tứ đem cô đánh bất tỉnh. Đáng chết, gian phòng trang sức rất kiểu phong cách Âu, giường lớn màu trắng, tổ hợp gia cụ màu trắng, rèm cửa sổ màu trắng, lộ ra một cỗ ưu nhã cùng ngắn gọn, đây là đâu? Cô Thất Thất xuống giường muốn nhìn một chút mình là chỗ nào, đột nhiên hai chân mềm nhũn, cô Thất Thất không có phòng bị, thân thể hướng phía trước mặt gục, đụng vào bên giường sofa nhỏ, cô cả người sắc mặt khẩn trương. Chân của cô chân không có một chút khí lực, mềm mại như không có xương cốt, đầu gối truyền đến một trận đau xót, liên thủ chân đều là cô Thất Thất trợn tròn cặp mắt, ý thức được một loại khả năng đáng sợ, sắc mặt của cô trắng bệch đến cực điểm. Cô chống thân thể đứng lên, cầm lấy rèm cửa sổ đứng lên, đầu gối truyền đến một trận đáng sợ đau xót, cô Thất Thất hít một hơi, cô có thể miễn cưỡng đứng thẳng, lại một chút khí lực cũng không có. Cô lung lay lắc lắc đi tới cái giá bên cạnh, muốn cầm lên một bình hoa, tay lại truyền đến cảm giác đau xót, không có một chút khí lực, cô không cầm được một bình hoa 3 cân. Cô Thất Thất hít sâu, Long Tứ, cô không ngờ thuốc thử loại này làm người ta mất đi hành động năng lực, có một ngày sẽ bị đánh vào trên người. Góc truyện audio.com, cô, vậy mà đánh vào trên người cô, đây quả thực là một hồi ác mộng. Cô Thất Thất không có biện pháp đứng thẳng lâu lắm, lại té ngã xuống đất, may mắn bên trong phòng trải thảm lông dê rất dày, rơi cũng không đau, sắc bén phẫn nộ theo đáy lòng dâng lên. Lúc này, cửa mở, cô chống lại một đôi mắt lạnh lùng, cách chương.